Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 252, đến từ Thái Hậu uy hiếp năm. Góc truyện audio.com. Kính Tâm hỏi, giữa lông mày lo lắng, từ khi Thái Tử Phủ trở về, liền không chút trầm tĩnh lại qua. Lúc ấy tất cả chi tiết, khúc đàn nhi hồi đến trực tiếp, chủ tử để Lan Phi nương nương người mang đi về sau. Thị Tuyết lập tức để nô tỳ đi nói với vương gia một tiếng. Chính nàng cũng đang muốn sau đó đi theo bảo hộ ngài. Chỉ là, chính tại cái kia cái thời điểm, hoàng hậu người lại vừa vặn qua đây. Tiếp lấy đây, hoàng hậu chỉ là tùy ý hỏi vài câu, liền nói thân thể khó chịu. Nô tỳ cùng Thị Tuyết liền hồi tiền viện, Kính Tâm hồi lấy, chỉ đơn giản như vậy. Khúc đàn nhi khẽ nhíu mày. Lúc này, Kính Tâm lộ ra bất an. Muốn nói lại thôi. Dãy giụa một hồi vẫn là nhỏ giọng hỏi. Chủ tử, thật sự là Lan Phi nương nương muốn gặp ngài sao? Sao sẽ như vậy hỏi? Nô tỳ tại đi gặp hoàng hậu thời điểm. Nhìn thấy Lan Phi nương nương vừa vặn từ chính viện đi ra. Chuyện này, người có hay không cùng Thị Tuyết nhắc lên? Nô tỳ không có, bất quá, Kính Tâm mím mím môi. Bất quá nô tỳ cảm thấy, Thị Tuyết so nô tỳ biết được càng nhiều. Dù sao, coi như là Thái, Tử Phủ, cũng cần phải sẽ có bát vương phủ nhãn tuyến. Khúc đàn nhi nghe xong, khuôn mặt nhỏ xoắn suýt. Xác thực, Mặc Liên Thành người kia từ ra Thái Tử Phủ, thần sắc liền có điểm là lạ. Cái kia muốn gặp chủ tử người là người nào? Là thái sau cái kia lão bất tử. Khúc đàn nhi cắn răng hồi sau cùng một câu. Liền kéo chăn. Không nói lời gì nữa. Kính Tâm đợi một hồi. Đang muốn lui đi xuống. Khúc đàn nhi lại đột nhiên ngồi dậy. Kính Tâm, vương gia ở đâu? Nô tỳ nghe nói. Vương gia từ Thái Tử Phủ trở về. Một mực tại thư phòng. Đang làm gì? Nô tỳ không rõ ràng. Khúc đàn nhi không có lại hỏi. Phất phất tay nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không ngờ, Kính Tâm lại không động. Tâm sự nặng nề mà. Cúi đầu muốn nói cái gì? Lớn nhất cuối cùng vẫn là không có nói. Lặng lẽ lui đi xuống. Khoảng một khắc đồng hồ sau. Khúc đàn nhi hất lên một kiện cầm tú áo choàng. Có chút do dự mà xuất hiện tại Mặc Liên Thành thư phòng trước. Vương Phi, xin đi vào đi. Vu Hạo lẳng lặng xuất hiện. Chủ tử một mực chờ đợi ngài. Chờ ta, chấm. Khúc đàn nhi nhìn thấy bên trong lộ ra ánh đèn. Còn có thân ảnh kia. Không khỏi có chút ngơ ngác. Hắn đang chờ nàng. Kẹt kẹt, một tiếng. Vu Hạo đẩy cửa ra. Chủ tử, Vương Phi tới. Đang im lặng ngồi tại trước thư án nhìn sách Mặc Liên Thành. Sâu kín ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào đi nghiêm tiến đến bóng dáng. Cái kia đang mang theo do dự khuôn mặt nhỏ. Nói rõ, nàng đã tâm như gương sáng. Hiểu được hắn ý tứ. Khúc đàn nhi vừa đối mặt, cái kia u triệt ánh mắt. Không khỏi hơi chậm lại. Nàng, thật có sự tình không nên gạt hắn. Nếu như là hai vợ chồng chân tướng thích tại cùng một chỗ, nên lẫn nhau tín nhiệm. Không phải sao? Thành Thành, vừa muốn đóng cửa phòng Vu Hạo, bất thình lình tay run lên. Thành Thành, gọi vương gia a. Một giây sau, Vu Hạo khóe miệng rút rút, lại nhạy cảm mà phát giác nguy cơ. Như thiểm điện, nhanh chóng đóng cửa lại soạt. Quả nhiên nhìn thấy ám khí. Một nhánh chân quý bút vẽ, từ bên trong tới bên ngoài, ăn vào gỗ sâu ba phân, có một đoạn nhỏ đã lộ ra ngoài cửa, có thể thấy rõ ràng. Không khỏi, hắn thầm lau mồ hôi. Vương gia, ngài quá ác điểm đi, liên quan tới chủ tớ hai người ngắn ngủi PK giao chiến. Trong phòng khúc đàn nhi không hề hay biết. Tha thứ nàng là một lần món ăn a, nhân gia cao thủ so chiêu. Nếu để một cái liền thái điều cấp bậc cũng theo không kịp người phát giác. Vậy liền không gọi cao thủ, là tên soàng xĩnh, Lúc này, Khúc Đàn Nhi một mặt cười híp mắt, mười phần lấy lòng bước lên tiến. Cách chương.